Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, người hâm mộ trên Weibo của Nghênh Nhật Xuất Vân lại một lần nữa tăng vọt, đạt 84,52 triệu, gần chạm mốc 100 triệu nhiều hơn cả fan của rất nhiều minh tinh nổi tiếng, hơn nữa tất cả đều là fan hoạt động. An Như Cố đang bận rộn xử lý chuyện nhà yêu, hoàn toàn không biết Weibo vì cô và Chu Lạc Nhi mà tranh cãi ầm ĩ. Mãi đến khi buổi phát sóng trực tiếp lần thứ 11 bắt đầu, nhìn thấy bình luận trong phòng livestream, cô mới biết được chuyện này. Tin vui, người mất tích rốt cuộc cũng đã lên sóng. Streamer không phải mất tích, mà là cùng tôi đi bắt hồ ly tinh, còn hồ ly tinh kia pháp lực thật sự rất cao cường, tôi phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hàng phục được nó. Hả, vậy là một con hồ ly cái, vậy khẳng định là con cái rồi. Cậu không thấy trong những câu chuyện thần thoại nổi tiếng đều là hồ ly cái sao? Hồ ly cái vừa lợi hại vừa xinh đẹp, chẳng trách Chu Lạc Nhi lại trở nên xinh đẹp như vậy, thì ra là do hồ ly tinh biết mỹ thuật giúp đỡ. Còn có một số người trực tiếp dẫn dắt dư luận trong phòng livestream, bầu không khí không được tốt cho lắm. An Như Cố uống một ngụm trà đen kỳ môn, làm ẩm cổ họng, thần sắc nhàn nhạt. Quản lý phòng livestream chú ý một chút, những ai dẫn dắt dư luận liên quan đến minh tinh, trực tiếp cấm ngôn 24 tiếng đồng hồ. Cô không trực tiếp trả lời những câu hỏi nhạy cảm này, dứt khoát truyền chủ đề. Thật ra, hồ ly không chỉ biết mỹ thuật, năng lực của chúng ở những phương diện khác cũng rất xuất sắc. Thời thượng cổ, vật tổ của bộ lạc Đồ Sơn Thị Hùng mạnh chính là cửu vĩ yêu hồ, nhưng sau đó mỹ thuật ngày càng được nhiều người biết đến, những thuộc tính mạnh mẽ khác dần dần bị lãng quên. Cô tùy ý nói với khán giả vài câu về hồ ly, yên lặng chờ đợi kết quả bốc thăm. Sau khi phần khoa phổ kết thúc, kết quả bốc thăm cũng đã có. Mỗi khi kết quả bốc thăm được công bố, trong phòng livestream chỉ có một loại bình luận tràn ngập, đây là khoảnh khắc ăn ý nhất của vô số khán giả, cũng là tiết mục truyền thống của phòng livestream. An Như Cố: chào mừng, nạn nhân, đầu tiên, chào mừng, người xui xẻo, đầu tiên. Trong tiếng chào đón nồng nhiệt, An Như Cố liên lạc với Tiểu Khủng Long, ấn phím gọi. Vài giây sau, một người đàn ông trông khoảng 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cậu ta để tóc ngắn, da trắng, trông có vẻ khá hoạt bát. Cậu ta cười tâu toét, rất nhiệt tình. Chào streamer, tôi là fan 10 năm của cô, theo dõi cô rất lâu rồi. Cảm ơn. Mời thanh toán phí xem bói, một quả pháo năng lượng cao. Được, tôi trả ngay đây. Người đàn ông nhanh chóng thanh toán một quả pháo năng lượng cao, vẻ mặt háo hức. Streamer, mau đọc sổ hộ khẩu của tôi đi. An Như Cố, ha ha ha, C, H, E, T cười, cậu cướp lời thoại của streamer rồi. Đi đường của streamer, để streamer không còn đường nào để đi, cách chương.